Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444. Không hợp nhau, Lương Đức Hoàng xưa nay không cho là mình là thánh nhân gì a. Thánh mẫu loại hình, bằng không mà nói hắn cũng sẽ có rộng lớn lý tưởng cùng khát vọng. A kiêu hùng, bởi vì hắn cũng không có cái gì dã tâm cùng ý nghĩ. Hắn liền là một cái người bình thường, một cái được chăng hay chớ người bình thường. Người bình thường có mau bệnh, hắn đô có, nếu như nói hắn cùng người bình thường có cái gì khác biệt. Đó chính là hắn ranh giới cuối cùng, muốn so với bình thường người cao nhiều. Hắn trước kia nhìn phim hoạt hình thời điểm sẽ rất khó lý giải. Vì cái gì giống như là as bọn hắn những cái kia trên nơ. Vừa nói mình cùng Pokemon là bằng hữu, một bên đem bọn nó bắt lại quan trong Pokebo. Lương Đức Hoàng là rất khó lý giải loại này hữu nghị. Chí ít hắn sẽ không. Trong thế giới hiện thực, ngoại trừ tại tiểu học thời điểm lão sư sẽ giới thiệu Pokemon là nhân loại bằng hữu bên ngoài, đến sơ chung sẽ tin cái này liền quá ít. Liền cùng tiểu động vật là nhân loại bằng hữu là một cái ý tứ. Tại thế giới hiện thực trên nơi trong mắt, bọn hắn cùng Pokemon càng nhiều hơn chính là thượng hạ cấp quan hệ. Loại quan hệ này cũng là rất đúng. Nếu như một mực tác thủ, Pokemon là sẽ không nghe lời, thậm chí phản bội. Chuyện như vậy, hàng năm đô sẽ phát sinh thật nhiều lên. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng đối với hắn Pokemon là tương đương đủ ý tứ. Hắn Pokemon ăn có thể nói là tốt nhất, có thể lấy tốc độ nhanh nhất mạnh lên. Với lại Lương Đức Hoàng cái chủ nhân này cũng sẽ không ép bọn chúng đi làm bọn chúng không muốn đi làm sự tình, cho nên hắn cùng hắn Pokemon quan hệ là coi như không tệ, nhưng lại không sai, cũng phải có một cái hạn độ. Chí ít Lương Đức Hoàng cũng không hy vọng làm quá nhiều Pokemon. Bởi vì hắn chiếu không chú ý được đến, kiểu gì cũng sẽ cảm giác dù có chút thua thiệt đối phương. Dạng này cảm giác dù cũng không tốt lắm. Nhìn xem cái kia là Brush, Lương Đức Hoàng do dự một chút liền rời khỏi nơi này. Sẽ xia câu Pokemon, hắn hiện tại có hai cái. Một cái Dewgong đã sẽ, còn có một cái Wurmrin sớm vãn cũng sẽ. Trừ cái đó ra sông dưới nước Pokemon hắn đã có thể Gyarados cùng Milotic. Cũng đủ rồi, cho nên tạm thời cũng không cần Lapras. Nếu như nói Lapras có cái gì không thể thay thế tác dụng, cái kia chính là ở trên biển nó có thể cung cấp một cái di động bình đài. Nói thí dụ như giống lần trước tại cái kia hải đảo. Nếu có Lapras, cái kia Lương Đức Hoàng liền có thể sớm trở về ngay cả thành phố, mà không cần ở nơi đó qua đêm. Nhưng liền trước mắt nói tới, Lapras tại Lương Đức Hoàng nơi này tác dụng cũng không lớn. Đi thôi, nhìn xem con đường kia một bên khác là cái nào. Quyết Hu âm thanh lẩm bẩm một câu. Lương Đức Hoàng từ nơi này rời đi, đi tới một con đường khác. Rất nhanh liền đi tới Union Cave bên ngoài. Giang Nguyên hắn lấy là nơi này có một con đường cộng thêm một cái hố cũng không tệ rồi. Nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà thật từ Union Cave ở trong chạy ra. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Nguyên lai còn có thể lại đi. Bất quá khi hắn đi ra thời điểm, hắn liền thấy một đầu te đừng dài con đường xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà trên con đường này mặt viết vài cái chữ to, số 32 đường, một bên từ trong huyệt động đi tới. Lương Đức Hoàng vừa quan sát con đường này dài vô cùng, với lại Pokemon te cái khác nhiều. Con đường này bên trái là rừng rậm là đường, phía bên phải thì là hải dương, có thật nhiều lục sinh Pokemon cùng sống dưới nước Pokemon ở chỗ này nghỉ ngơi. Lương Đức Hoàng một chút nhìn sang, Bellsprout, Wooper, Linoan, Weavile, Bidoof, Beedrill, Rattata, Ekans, Marowak, Hoopoe, Zubat, mặt nước còn có Quagsire, Tentacruel, Magikarp, Tentacool, Quillfish, trên cây còn có Hút Hút. Ezekiel nói thật, này chủng loại có thể thực không ít, nhưng lương đức hoàng mục tiêu cũng không có. Nói thí dụ như Mary lộ cái gì? Hắn bây giờ muốn cho hắn Pokemon soát đại lực sĩ đặc tính đô soát không đến. Bốn phía nhìn một chút, Lương Đức Hoàng liền từ một con đường hướng bắc đi tới. Mặc dù 32 hào đường rất dài, không sai biệt lắm đến có 3 cây số tả hữu, nhưng một lòng đi lên phía trước đến cũng sẽ không rất xa. Trên đường đi đánh bại một chút dùng yếu gà nhỏ tinh trainer về sau. Hơn 1 giờ, Lương Đức Hoàng liền đi tới 32 cuối đường. Đạt tới nơi này về sau, xa xa hắn liền thấy phía chính bắc có một cái trấn nhỏ dáng vẻ. Bất quá đáng tiếc, hướng bên kia vừa đi liền sẽ bị cản lại. Nơi đó hẳn là muốn chạm tiếp theo mới có thể đi. Án lấy Lương Đức Hoàng đối cái trò chơi này hiểu rõ, rất có thể hắn về băng thành liền có thể tiến hạ đánh một trận, mà một con đường khác thì là thông hướng cái gì ơ lớp di tích. Cụ thể tình huống như thế nào, hắn cũng không biết, bởi vì là con đường kia cũng là không thể đi. Nhìn hôm nay liền muốn dừng ở đây rồi. Ai, đã qua nhanh 4 giờ, cũng nên trở về. Nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, Lương Đức Hoàng vừa rồi vào xem lấy trong Union Cafe xoay chuyển, đều không có chú ý thời gian. Một đêm này đã qua một nửa. Abra, thả ra Abra. Đô không cần Lương Đức Hoàng nhiều lời. Abra tiếp sử dụng Teleport, liền dẫn Lương Đức Hoàng quay trở về Goldenrod City. Phía dưới liền muốn đi bồi dưỡng phòng cúp máy. Phù Hà ta nhìn ngươi buồn ngủ đều nhanh muốn không được, nhanh đi về ngủ đi. Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó mỹ mỹ treo máy thời điểm. Tại chi bộ đội này y hộ trong phòng, buổi chiều bị Lương Đức Hoàng đánh ngã cái kia gọi là Quang Vinh đựng người trẻ tuổi. Đang nằm ở chỗ này, mà ở bên cạnh hắn thì là vừa rồi cùng hắn cùng nhau nữ hài kia. Bất quá cô gái này lúc này thế nhưng là buồn ngủ không nhè. Có thể là cảm giác du đến Quang Vinh đựng động, nữ hài không khỏi ngẩng đầu lên, một mặt mệt mỏi, nhìn xem nữ hài dáng vẻ. Quang Vinh đựng cũng là có một ít đau lòng. Cái này hai người quan hệ trong đó nói đến đó là tương đương cẩu huyết. Hai người này nguyên nếu là bạn thân, cùng tiến lên tiểu học, bên trên sơ trung, bên trên cao trung, tốt nghiệp trung học về sau, hai người đô đã thức tỉnh trên nơ tư cách. Bất quá một cái thi đại học, một cái đi làm binh, nguyên bản mơ mơ màng màng cảm giác du cứ như vậy gãy mất. Chỉ chớp mắt thời gian mấy năm đi qua, mà lần này ra sờ bên kia có động tác. Cô gái này thân là trainer triệu chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ người, liền bị phái đi qua. Hai người vừa thấy mặt, cái kia chôn giấu ở đáy lòng cảm giác du liền bị như thế câu lên. Mặc dù bây giờ còn không phải loại quan hệ đó, nhưng cũng kém không nhiều lắm, còn kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Bằng không, nữ nhân này biết Lương Đức Hoàng thanh danh, còn dám mắng hắn, đừng nói giỡn, không có việc gì, ta không khốn, ngươi cảm giác du thế nào? Lắc đầu, nữ hài cười nói, bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nghe được cái này một tiếng vang thật lớn, hai người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bọn hắn dự phòng sự tình phát sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.